Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 1 tháng 7, chân phước Junipero Sierra. Lòng thương xót Chúa, với niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 1 tháng 7, chân phước Junipero Sierra. Chân phước Junipero Sierra sinh ngày 24 tháng 11 năm 1713 tại ngôi làng Petra trên một hòn đảo mang tên Maluka thuộc nước Tây Ban Nha. Khi còn nhỏ, Junipero học tại trường dòng Thánh Francisco ở Palma, cách xa nhà 25 dặm. Sau đó, Junipero gia nhập hội dòng này. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1730, vài tháng trước kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 của ngài. Suốt thời gian nhà tập, Junipero đọc tiểu sử các thánh dòng Francisco. Vị thánh mà đời sống đã làm cho Junipero say mê nhất là Thánh Francisco Solano, sống từ năm 1549 đến 1610. Vị linh mục truyền giáo cho dân Nam Mỹ này đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 tôn phong lên bậc hiển thánh vào năm 1726. Lúc đó, chàng tập sinh trẻ tuổi Junipero quyết tâm rằng nếu Thiên Chúa muốn, thì chàng cũng sẽ trở thành một nhà truyền giáo. Năm 1736, Junipero được thụ phong linh mục. Ngài là giáo sư dạy triết học tại học viện của dòng. Sau 20 năm làm việc, Junipero nhận được một cơ hội khá lý tưởng. Các linh mục dòng Francisco được kêu gọi tình nguyện đến truyền giáo tại những vùng đất Tân Tây Ban Nha, ngày nay là Mexico và California. Junipero và người bạn thân của ngài là cha Francisco Palo đã tham gia nhóm truyền giáo tại Cadiz, một thành phố cảng thuộc Tây Ban Nha. Từ đó, các ngài vượt tàu từ Đại Tây Dương đến Veracruz ở Mexico. Các ngài đặt chân tới đất liền ngày 6 tháng 12 năm 1749. Junipero và một linh mục khác đã lội bộ tới phần tiếp theo của cuộc hành trình từ Veracruz tới thành phố Mexico, một đoạn đường dài 240 dặm. Các ngài khởi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 1749 và tới thành phố ngày 1 tháng Giêng năm 1750. Từ thành phố Mexico, cha Junipero và cha Francisco Palo lại được sai tới làm việc giữa những người Pacme ăn chiêng tại trụ sở truyền giáo của dòng ở Sierra Gorda. Nhiều linh mục lúc ấy được chỉ định tới các cứ điểm truyền giáo tại vùng thấp California. Junipero, Francisco và một nhóm nhỏ các tu sĩ Francisco khác thì được sai đem tin mừng cho người dân bản xứ trên vùng cao California. Cha Junipero khởi sự việc mục vụ truyền giáo tại San Diego ngày 16 tháng 7 năm 1769, lúc cha 56 tuổi. Cuộc truyền giáo là một lời mời gọi công khai: những giáo dân thân yêu của ngài hãy đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Dần dần họ đã tin vào các linh mục truyền giáo này. Một số người đã chịu phép thanh tẩy và bắt đầu sống đức tin công giáo. Cha Sierra và các linh mục dòng Francisco đã yêu mến và bảo vệ bổn đạo của mình rồi một chuỗi những chuyến mục vụ truyền giáo mới lại bắt đầu. San Carlos, ngày mùng 1 tháng 6 năm 1770. Rồi San Clara Assisi, rồi San Bonaventura, ngày 31 tháng 3 năm 1782. Cuối cùng, 6.000 người dân bản xứ đã được lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Chân Phước Junipero thực hiện chuyến mục vụ sau hết của Ngài tại vùng cao California từ cuối năm 1783 đến tháng 7 năm 1784. Junipero qua đời trong an bình đang lúc thực hiện chuyến mục vụ San Carlos ngày 28 tháng 8 năm 1784, và Junipero được mai táng tại đó. Năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Junipero Serra lên bậc chân phước. Thế giới của chúng ta sẽ trở nên rất bé nhỏ nếu mỗi người tự thu gọn lại trong chính bản thân mình. Chúng ta nài xin chân phước Junipero Serra chỉ cho chúng ta biết cách tỏ lòng thương cảm và quan tâm tới những người khác. Điều này sẽ giúp chúng ta khám phá ra những nhu cầu của tha nhân với tinh thần của tin mừng, và nhất là cho mỗi người được khao khát với sứ mạng loan báo tin mừng. Ngày hôm nay còn rất nhiều nơi, rất nhiều người chưa được nhận biết tin mừng, chưa được nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina, mỗi người tín hữu có nhiệm vụ phải đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót cho mọi người bằng tất cả những phương tiện, những khả năng mà Chúa cho ban, và chính Chúa sẽ bù đắp những phần thiếu sót còn lại. Và những người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót sẽ được Chúa bảo vệ, chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ, bảo vệ khỏi mọi kẻ thù, khỏi mọi nguy hiểm, và gìn giữ như là vinh quang của Chúa. Và những người làm công việc đó, làm công việc loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Thưa anh chị em và thưa các bạn, mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đều thấy rõ sứ mạng trọng đại Chúa đang mời gọi và trao phó cho mình, làm chứng nhân đi loan báo tin mừng, chứng nhân loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót bằng một cuộc sống biết xót thương người khác, cuộc sống biết khám phá những nhu cầu của tha nhân, cuộc sống thấy rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng giống như là Phaolô, và cuộc sống thấy được đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng. Ngày hôm nay Chúa đang mời gọi chúng ta sống làm chứng cho tin mừng lòng Chúa thương xót như cuộc đời của tu sĩ trẻ Simplicio, 28 tuổi, qua đời vì nhiễm virus corona trong khi dấn thân phục vụ người nghèo. Khi tuyên khấn trong dòng Francisco vào năm 2016, thanh niên Rodolfo đã lấy tên dòng là Simplicio, theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là đơn giản, một cái tên nói lên tất cả ước nguyện sống bình dị của một cuộc đời thánh hiến. Sau khi tuyên khấn, thầy Simplicio được sai đến phục vụ tại cộng đoàn Toca de Assis Brazil, một cộng đoàn huynh đệ với đặc sủng chầu thánh thể và chăm sóc những người nghèo, đặc biệt là những người nghèo trên đường phố. Với sự dấn thân quên mình cho người nghèo, đặc biệt trong thời điểm đại dịch này, thầy Simplicio đã về nhà cha ngày 29 tháng 5 năm 2020, nguyên nhân do bị nhiễm COVID-19. Ước mơ được thực hiện. Các anh em trong dòng kể lại, trong ngày tuyên khấn, Thầy Simplicio nói về hai chữ ước mơ từ khi còn nhỏ: trở thành ca viên và được rước lễ lần đầu. Vào năm 8 tuổi, cả hai ước mơ này đã được thực hiện, và Rodolfo ngày càng dấn thân phục vụ giáo hội và những người vô gia cư nhiều hơn. Thầy kể lại trải nghiệm của mình như sau: Chúa đã gọi tôi trong môi trường giáo xứ để chỉ cho những người trẻ khác thấy cử hành phục vụ chúng ta đẹp như thế nào. Giáo hội luôn có một sức cuốn hút đối với tôi. Tôi đã nghĩ đến việc trở thành một linh mục, nhưng khi biết đến đời sống thánh hiến, lập tức tôi say mê và muốn theo ơn gọi này. Tôi tìm hiểu và biết cộng đoàn huynh đệ Toca de Assis. Thế là khi tròn 18 tuổi, tôi đã xin gia nhập cộng đoàn. Chúa yêu cầu tôi dâng hiến một điều gì đó nhiều hơn, và một điều gì đó mà tôi có thể dâng trọn cuộc đời mình. Tôi cần sống với Chúa Giêsu một cách đặc biệt, không chỉ đơn giản đến nhà thờ. Cộng đoàn huynh đệ Toca và đời sống thánh hiến là một hồng ân lớn để giúp tôi thực hiện ước mơ đời mình: sống với Chúa, thờ lạy Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và chăm sóc người nghèo trên đường phố là ước muốn ban đầu của tôi, và đây là mong muốn theo tôi suốt cuộc đời. Sứ vụ của cộng đoàn Toca de Assis là thờ lạy Chúa Giêsu và chạm đến con tim của người nghèo. Cả hai như nhau. Cầu nguyện và bác ái. Với lời Chúa như kim chỉ nam cho cuộc đời dâng hiến vì Chúa và người nghèo, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hiến mình vì bạn hữu. Gioan chương 15 câu 13. Sau những giờ cầu nguyện, thầy Simplicio thi hành sứ vụ ở Fortaleza, một khu vực ở bờ biển phía đông Brazil. Công việc hàng ngày của thầy là đến với người nghèo đang sống trên đường phố. Thầy không chỉ mang đến cho người nghèo những trợ giúp về mặt vật chất, mà trên hết là những lời an ủi động viên. Chết vì người nghèo là một đặc ân. Khi cuộc khủng hoảng sức khỏe đến khu vực thầy phục vụ, thầy vẫn trung thành mỗi ngày đến với người nghèo. Và có lẽ thầy nghĩ rằng mình còn trẻ, virus corona sẽ không làm hại đến mình. Và lại, theo thầy, trong thời điểm đại dịch, số người nghèo sống trên đường phố gia tăng. Vì thế, thầy không thể bỏ mặc họ, phải tìm mọi cách để trợ giúp họ. Và rồi, với sự dấn thân quảng đại liên tục vì người nghèo, thầy Simplicio đã bị nhiễm virus corona. Cũng như mọi người khác khi bị virus tấn công, mặc dù còn trẻ, nhưng thầy Simplicio cũng đã phải chiến đấu hết sức trước khi trở về nhà cha. Trước khi đi vào hôn mê, thầy Simplicio đã gửi tin nhắn audio cho một số người bạn bằng việc trích những lời của Thánh Vinh Sơn: được chết vì người nghèo là một đặc ân, bởi vì chính người nghèo sẽ mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Được chết vì người nghèo là một đặc ân, bởi vì chính người nghèo sẽ mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Khi nghe tin thầy Simplicio qua đời, Đức cha Orani Tempresta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, đã gửi thư chia buồn đến cộng đoàn của vị tu sĩ trẻ. Trong thư, Đức cha viết: khi biết rõ về cuộc đời của thầy Simplicio, tôi tạ ơn Chúa vì những mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi ước muốn ngày càng có nhiều dấu chỉ như thế xuất hiện trong xã hội và giáo hội. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì những người nam và những người nữ dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và cho những người nghèo khổ. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh rằng nếu virus có thể chạm đến tất cả mọi người, bất kể người đó thuộc về tôn giáo nào, quốc gia hay xã hội nào, nhưng trên tất cả, người nghèo phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. thầy Simplicio, đã bị nhiễm COVID-19 sau khi đến các ngã đường phố giúp đỡ người nghèo. Thầy đã dâng hiến cả cuộc đời cho Đức Kitô. Nụ cười của thầy Simplicio đã nói rất nhiều về ánh sáng hiện diện trong tâm hồn thầy. Thầy đã muốn phục vụ người nghèo cho đến mức trao ban sự sống vì họ. Xin chia buồn và chúc mừng cộng đoàn vì đã có một người anh em gần mẫu thánh thiện như thế. Xin cho mỗi người chúng con dám sống lời của Chúa. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hiến mình vì bạn hữu, và được như Thánh Vinh Sơn đã nói, được chết vì người nghèo là một đặc ân, bởi vì chính người nghèo sẽ mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Amen. Gian nan khi sớm vui ngập tràn.